Kiếm vệ thiên hạ, chương 11 Thánh kiếm sư kế hoạch, cửu cửu thượng huyền kiếm khí là công pháp tu luyện tới từ địa cầu, vậy phân chia thuộc tính ở phiến không gian này, cũng không phải là địa, thủy, hỏa, phong, mà là thuộc ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Căn cứ vào ý nghĩ về thuộc tính kiếm khí, Lăng Vân trong đầu nhất thời sáng tỏ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenni.ii. Sắc bén. Vô kiên bất tồi. Đây hai loại tính chất đặc biệt, hoàn toàn phù hợp với đặc thù kim tính trong ngũ hành thuộc tính. Phải nhớ đã bước vào ngũ giai cảnh giới, điều này mới đem sự sắc bén của cửu cửu thượng huyền kiếm khí, lực lượng vô kiên bất tồi phát huy đến cực hạn. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Vân tâm thần chấn động, chợt mở hai mắt, ngưng chỉ thành kiếm, dưới tâm thần cảm ứng kiếm hồn lập tức điều động quanh thân thượng huyền kiếm khí tràn vào bên trong song chỉ. Một đạo kiếm cương dài hơn 3 thước, 1 mét, quán thông bắn ra, khiến một khối cự thạch đối diện thủy đàm hoàn toàn nát bấy. Hắn đã ngưng tụ ra kiếm hồn, người cùng kiếm đã là một thể, tâm niệm vừa động, kiếm khí nơi ngón tay, bằng vào cửu cửu thượng huyền kiếm khí sắc bén, mặc dù lấy vùng thân thể huyết nhục đối công với bảo kiếm cấp truyền kỳ, cũng không sợ hãi chút nào. Dĩ nhiên, đây là chỉ đối công, mà không phải là bị công. Lăng Vân đưa tay, giơ song chỉ đến trước mắt mình, yên lặng mà nhìn. Nhân kiếm hợp nhất, thân thể của mình chính là bảo kiếm, ngoại trừ kiếm hồn ra thân thể chính là thanh kiếm công kích sắc bén nhất. Chẳng qua, thân thể trải qua cải tạo bước đầu của kiếm hồn sơ bộ nếu muốn va chạm chính diện cùng bảo kiếm chân chính cấp sử thi, nhất định lâm vào tình thế bất lợi, nếu là cùng lục giai đại kiếm sư cầm trong tay sử thi cấp bảo kiếm chính diện va chạm, kết quả chỉ có một, kiếm chỉ tan nát. Kiếm chỉ vỡ. Kết quả không khác với bội kiếm của kiếm sư bị gãy. Trên tinh cầu này đại kiếm sư sau khi đạt tới ngũ giai, toàn bộ là tự thân hấp thu năng lượng thuộc tính phù hợp, tự thân lớn mạnh, chờ đến khi thuộc tính có thể cùng đấu khí trong cơ thể hoàn toàn áp súc làm một thể, chẳng phân biệt lẫn nhau, liền có thể đột phá tấn thăng đến lục giai, mà cửu cửu thượng huyền kiếm khí của ta nếu là tính kim chúc, tự nhiên sẽ hấp thu năng lượng tính kim chúc, chẳng qua năng lượng kim chúc là như thế nào. Lăng Vân nhíu mày, đây là một lĩnh vực hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, hơn nữa, chỉ sợ muốn từ pháp môn tu luyện của cao thủ tu luyện ở thế giới này quan sát, cũng khó nhìn ra manh mối gì, dù sao kim chúc tính, đối với người của thế giới này mà nói đích thực là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa từng thấy. Lăng Vân tiện tay, cầm ra một thanh bảo kiếm phổ thông từ trong không gian giới chỉ. Mặc dù giai đoạn này bảo kiếm còn không kiên cố bằng kiếm chỉ của hắn, nhưng lúc hắn đi ra ngoài, vẫn mang theo một ít. Mộc, thủy, hỏa, thổ, đều có phương thức biểu hiện của chính nó, hoặc sinh trưởng, hoặc nhu hòa, hoặc nóng bỏng, hoặc dày nặng, kim cũng nhất định giống vậy. Nhưng mà, đến tột cùng phải như thế nào đem những năng lượng này đề luyện ra, hấp thu vào? Lăng Vân nhìn thanh kiếm trên tay mình, lâm vào trầm tư thật sâu. Trầm tư này, chính là suốt một tháng. Đinh! Bảo kiếm thứ 11 bị Lăng Vân bằng lực năm ngón tay nắm thành mảnh nhỏ. Lắc đầu, Lăng Vân đem mảnh nhỏ của thanh kiếm này ném sang một bên, ở bên trong thanh kiếm này, hắn vẫn không phát hiện ra kim năng lượng ở đâu. Có lẽ thuộc tính năng lượng này thật sự tồn tại, nhưng, hắn bây giờ ngay cả loại năng lượng đó là cái gì cũng không biết, như thế nào mà phán đoán. Giống như trong biển người mênh mông ngươi muốn tìm một người, bản thân cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác còn không biết người này là cái bộ dáng gì, ở dưới tình huống này, trừ phi là vận khí tốt nghịch thiên, nếu không thì không thể nào tìm được người cần tìm. Nhìn không gian giới chỉ, mang theo 12 thanh bảo kiếm đã chỉ còn lại một thanh. Những bảo kiếm phổ thông này phẩm chất quá kém, căn bản không đủ chắc chắn. Nếu như là cấp truyền kỳ, thậm chí bảo kiếm cấp sử thi, đoán chừng đủ chống đỡ ta nghiên cứu một đoạn thời gian nữa. Lăng Vân nhíu mày. Lại phát lực đem thanh kiếm này nắm vỡ. Chẳng qua, sau khi hắn nắm vỡ kiếm, cả người hắn dường như nhớ ra cái gì đó giống như, nhất thời sững sờ tại chỗ. Phẩm chất quá kém, không đủ kiên cố, phẩm chất, kiên cố. Đại đa số bảo kiếm đều trải qua ngàn truy bách luyện, trừ bỏ tạp chất trong đó chú thành, chế tạo thành, cũng chính là thuần túy, áp súc. Đem vật chất luyện hóa càng thuần túy, áp súc càng chặt chẽ. Loại vật chất tự nhiên này cũng lại càng kiên cố. Nếu như đem nó trui luyện thành binh khí, tự nhiên có thể sở hướng bể nghệ, ngạo mạn nhìn khắp nơi, vô kiên bất tồi. Nghĩ thông điểm này, nghi hoặc trong đầu Lăng Vân đã thông suốt sáng tỏ. Kim chúc tính, chính là kiên cố, ngưng thực, ngưng tụ thành thực chất, thuần chất. Bởi vì kiên cố ngưng thực thuần chất, những thuộc tính khác ở trên phẩm chất cũng không bằng nó, cho nên vô kiên bất tồi, vô vật bất hủy. Thuộc tính, cần gì phải phiền toái như vậy? Tại sao nhất định phải tu luyện thuộc tính đấu khí? Nếu như đem tạp chất trong linh khí trừ bỏ, đem luyện hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, sau đó đem cổ năng lượng này áp suất vô hạn. Nghĩ vậy, Lăng Vân nhất thời tìm được một phương hướng tu luyện mới. Kim chúc tính, vô kiên bất tồi mặc dù cường đại, nhưng uy lực của phần lớn, phải trả giá bao nhiêu? Muốn đem năng lượng luyện hóa, đồng thời áp suất, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản, nhất là muốn duy trì lâu dài, hao phí tâm lực, tinh lực so với người bình thường nhiều hơn vô số lần. Thậm chí đồng dạng là hai vị tứ giai đại kiếm sư, khi người ta đã tu luyện tới lục giai, trình tự luyện hóa của ngươi vẫn ở giai đoạn nhập môn. Nhưng Lăng Vân có kiếm hồn, lại có ưu thế mà người khác không cách nào so sánh. Hắn chỉ cần luyện hóa tạp chất bên trong kiếm hồn, lại áp suất năng lượng kiếm hồn, ngày sau kiếm hồn tạo ra cường độ kiếm nguyên, đương nhiên sẽ không thua kém với kiếm hồn bao nhiêu. Hình tượng một chút ví von, người khác luyện hóa, áp suất năng lượng, phải từng bước, nén bao nhiêu là bấy nhiêu. Liền giống như một người sao chép văn bản, chỉ có thể một chữ mà chép lại. Kiếm hồn tồn tại, không thể nghi ngờ đảm nhiệm vai trò máy photo, chỉ cần Lăng Vân lúc đầu có bản thảo và đầy đủ giấy, là có thể từ máy photo sao chép ra vộ tận bản sao. Đã như vậy, bắt đầu luyện hóa, áp suất kiếm hồn. Lăng Vân xác định được mục tiêu, liền lập tức thực thi. Bảo kiếm cấp truyền kỳ ngưng tụ kiếm hồn, về phương diện phẩm chất mà nói cũng vẻn vẹn tương đương với bảo kiếm cấp truyền kỳ, cho dù trải qua gột tẩy của kiếm nguyên trong thời gian dài, tối đa chỉ có thể sánh với bảo kiếm cấp sử thi. Lấy thực lực Lăng Vân bây giờ, ban đầu tiến hành áp suất cũng không khó khăn chút nào. Nhưng theo tiến hành áp suất, cùng với trong quá trình áp suất gặp đủ loại ly kỳ, hắn nhất thời phát hiện một cái hiện tượng kỳ lạ. Kiếm thế mạnh yếu, không chỉ liên quan với thực lực, khí thế của con người, còn cùng bản thân kiếm có liên hệ lớn. Theo phẩm chất kiếm hồn của hắn cải thiện, vốn là cổ kiếm thế yếu ớt đến gần như không chút lưu ý đến lại dần dần cường thịnh, đồng thời trong kiếm thế kia mơ hồ bổ sung thêm một loại sát phạt chúc tính hoàn toàn không thuộc về địa, thủy, hỏa, phong, mặc dù những thuộc tính này thập phần yếu ớt, nhưng Lăng Vân ngưng tụ kiếm hồn lại có thể cảm ứng rõ ràng được tồn tại của bọn chúng. Trên thư tịch ghi lại không sai, thánh kiếm sư thông linh bảo kiếm cấp sử thi, sở dĩ ở trên kiếm thế so ra kém thánh kiếm sư thông linh thánh khí, quả nhiên là bị ảnh hưởng bởi phẩm chất của thanh kiếm thông linh. Chẳng qua ngay sau đó hắn lại phát hiện một điều truyền ra, bí mật khiến cả thế giới khiếp sợ, bí mật thánh kiếm sư thông linh. Một điều từ khi thế giới này thành lập tới nay, bí mật kinh thiên làm cho tất cả lục giai đại kiếm sư nghĩ muốn bể đầu cũng không nghĩ ra được. Tại sao thánh kiếm sư của thế giới này thông linh cùng kiếm lại khó khăn như vậy, mà mình cùng kiếm thông linh lại vẻn vẹn cần không tới 5 năm? Khuyết tế, luyện thần, luyện khí là một duyên cớ, nguyên nhân chủ yếu nhất còn ở phẩm chất thanh bảo kiếm của hắn. Tam giai truyền kỳ cấp bảo kiếm. Phải biết rằng, cao giai bảo kiếm kiếm linh bên trong mặc dù cường đại, cũng khó có thể bị chế ngự. Cái này giống như ngạo khí của cao thủ nhân loại, phàm là cao thủ, vô luận như thế nào cũng sẽ không khuất phục những người yếu hơn hoặc là thực lực tương đương. Mà những đê giai kiếm linh mặc dù có thể dễ dàng hướng người khuất phục, nhưng linh tính của bọn chúng cho dù không như cao giai bảo kiếm, những bảo kiếm cấp bậc truyền kỳ, linh tính thậm chí đã yếu ớt đến có thể không lưu ý, muốn thức tỉnh linh tính yếu ớt, không biết phải đợi đến tháng nào năm nào. Cường giả có thể tu luyện tới cấp bậc lục giai đại kiếm sư, những người đó không phải đều là đại nhân vật trong đế quốc. Sử dụng bảo kiếm cấp bậc lục giai truyền kỳ. Thậm chí đại kiếm sư của những cao cấp văn minh trang bị đến bảo kiếm cấp sử thi. Bảo kiếm cấp lục giai sử thi, chính là xem ngang với lục giai đại kiếm sư nắm giữ áo nghĩa kiếm kỹ. Bảo kiếm như thế, một lục giai đại kiếm sư tầm thường, muốn giành được sự thừa nhận của nó tự nhiên là thiên nan vạn nan. Vừa bởi vì duyên cớ áo nghĩa kiếm kỹ, thánh kỹ xa xa với tới được so với bảo kiếm cấp sử thi, bảo kiếm cấp thánh khí, lúc này mới khiến cho vô số lục giai đại kiếm sư vô vọng với con đường thánh kiếm sư. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Vân trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ lớn mật. Nếu như trước tiên lấy phương pháp huyết tế, thần thối, cái cách đưa thần vào kiếm ấy, Phó Thác ột thanh bảo kiếm linh tính bình thường, sau đó đem thanh bảo kiếm bình thường tràn ngập linh tính giao ột vị lục giai đỉnh phong đại kiếm sư thông linh, có hay không có thể trợ giúp những đại kiếm sư dễ dàng đột phá tới thất giai thánh kiếm sư, do đó tạo ra vô số cao thủ thánh kiếm sư. Mặc dù trên kiếm thế bọn họ không như thánh kiếm sư chân chính, nhưng có thể thông qua phương pháp luyện hóa, áp suất đề luyện phẩm chất thông linh của kiếm, chờ ngày sau phẩm chất của bảo kiếm tăng dần lên, uy lực kiếm thế tự nhiên cũng sẽ theo đó tăng lên. Một khi đem thanh kiếm thông linh luyện hóa đến cấp bậc sử thi, hơn nữa kết hợp kiếm thế cùng người làm một, một vị thánh kiếm sư chân chính lập tức ra đời từ đó.